Thái hư kiếm ý chương 25, Tống muội, ngươi thắng. Góc truyện audio.com, một mảnh im lặng làm một con dê. Tống Tu Văn biểu thị cậu cũng nằm dưới họng súng. Đồng Minh, gà con hầm nấm, bang chủ anh về rồi, cho anh đội trưởng em đi ăn cơm. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, ừ, Đồng Minh, Diệp Trầm Chu tôi cũng chuẩn bị đi ăn cơm. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, cậu trở lại thì chúng ta lại nói chuyện nhân sinh. Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm. Đồng Minh, gà con hầm trà nấm. Đồng Minh, Diệp Trầm Chu, bang chủ ngài không nên cùng ta nói chuyện nhân sinh, ngài có thời gian thì đi tìm Thiên Trạch nói chuyện nhân sinh đi. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, Đồng Minh, Mộc Thiên Trạch mới lên mạng đã thấy mấy người nhắc tới ta. Đồng Minh, Mộc Thiên Trạch đang nói gì vậy? Tống Tu Văn đối với Mộc Thiên Trạch vẫn có chút ấn tượng, hình như là sư muội Trì Vãn Tình, một đệ tử khác của kiếm chỉ Giang Sơn, lúc trước còn gọi kiếm chỉ thiên hạ sư tổ. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, anh em vào bản đồ rồi. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu, muốn anh rút dây điện của em không? Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, anh em sai rồi. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu, hôm nay anh muốn ăn cơm gà hương trà. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, Tống muội, em cũng không phải người hầu của anh nha. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, chút nữa em đi mua ngay, nếu như em rớt mạng anh giúp em vào một đội. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu, ừ, Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ tiểu đồ tôn. Cùng Tống muội nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Tống Tu Văn mới chú ý đến ghi chép kênh Đồng Minh, vừa lúc cậu nhìn qua, liền thấy kiếm chỉ thiên hạ đang gọi. Cậu, là gọi cậu hay là Mộc Thiên Trạch, quan hệ bối phận đúng là hỗn loạn. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, kiếm chỉ Dương Tuyết, quả nhiên là gọi cậu. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Thái Sư Tổ. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, vào đoàn của ta. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, làm gì? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, trong đoàn bọn ta có 12 bắc nha. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ, trong đoàn ta có 13 bắc. Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm, bang chủ trong đoàn bọn ta chỉ có một kiếm thuần làm sao cắm vô địch chứ? Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ quá đơn giản, ta ném hai tên cái bang qua cho mấy cưng. Đồng Minh, gà con hầm trà nấm. Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm, bang chủ, mặt đây. Kiếm chỉ thiên hạ không tiếp tục gõ chữ, trực tiếp ở kênh YY gọi tên hai người để họ rời đoàn, sau đó Tống Tu Văn nhảy vào liền đầy người. Từ đoàn 2 đến đoàn 1 kỳ thực cũng chỉ là nhiều hơn một bắp mà thôi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết này cứ như là một đoàn chuyên cày. Đừng trách Tống Tu Văn có suy nghĩ này, đoàn một này ngoại trừ nhiều bắp ra, chỉ có cậu là cận chiến, người khác không phải khí thuần cũng là ốc nhồi độc kinh. Tốt xấu gì trước đây ở khu 5 cậu cũng đánh qua 2 trận công phòng, ốc nhồi mà quá 3 đứa liền xem như đây là đoàn chuyên cày. Ốc nhồi, Điền Loa, Tian Lawi, Đọc Na Ná Thiên La, kỳ thật ngoại trừ ốc nhồi ra, khí trường cũng là một cách cày điểm tương đối nổi bật, tuy rằng cậu đến bây giờ vẫn không hiểu rõ điểm này làm thế nào mà có. Mà quan trọng nhất là Tống Tu Văn rất tò mò một bang hội sao lại có nhiều bắp cùng ốc nhồi như vậy, thật sự là không đánh công phòng không biết đi. Đoàn, đường vô cực, góc truyện audio.com, muốn điểm ư, muốn đầu người ư, theo bọn ta lăn lộn tuyệt đối chính xác. Đoàn, bạch lộ thượng thanh thiên, kỳ thật bọn ta tưởng đội chỉ có ốc nhồi. Bắp bất quá có mấy người cắm vô địch cũng không tệ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, điên rồi, một đoàn có 25 người, 13 người là bắp, 7 ốc nhồi, 3 khí thuần, một độc kinh cùng với cậu một kiếm thuần, này còn không phải là đoàn báo thù xã hội sao? Nhất là độc kinh còn nói, đoàn, Tân Nguyệt kỳ thực ta vốn là bắp độc nhưng bang chủ kiên quyết muốn ta đổi qua DPS, ta đành phải đổi độc kinh. Tống Tu Văn đành mật kiếm chỉ thiên hạ, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ Thái Sư Tổ ngài đây là quang minh chính đại hít điểm sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đúng thế cũng không thể lén lút lên điểm nha. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con đang ở đâu? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nóc nhà lão tả, ngày thứ 7 công phòng 1 giờ chiều bắt đầu, kéo dài đến 3 giờ, bởi vì là đầu mùa thi đấu, cho nên phải xếp hàng trước thời gian công phòng. Hiện tại mới 11 giờ, vào bản đồ cũng phải xếp hàng vài giờ, nếu như rớt mạng coi như chỉ có thể ngồi quan sát thôi. Kiếm chỉ thiên hạ đến chỗ lão tạ ở tìm được Tống Tu Văn, sau đó chọn giao dịch với cậu. Một giao dịch chất đầy dương phúc lộc, Tống Tu Văn không chút suy nghĩ liền hủy bỏ giao dịch. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ trong kho ta vẫn còn, đã giới hạn rồi. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, mở lâu như vậy còn chưa mở xong. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ ta cũng không vội. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ ta nói. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, nói. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ quên đi, không có gì. Thật ra Tống Tu Văn có chút xoan suýt, Kiếm Chỉ Thiên Hạ sẽ không xem cậu như con gái mà đối xử chứ, trước cho cậu một viên đá ngũ sắc hơn 10 vạn không nói, hiện tại còn lấy ra nhiều dương như vậy cho cậu. Chẳng lẽ làm bang chủ đều hào phóng như vậy? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con không nói ta cũng biết con đang nghĩ gì. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta cũng không phải gay, đối với ngươi không có hứng thú. Mặt Tống Tu Văn đỏ lên, nếu như Kiếm Chỉ Thiên Hạ đứng trước mặt cậu, không chừng cậu thật sự đập đầu chết luôn cho xong. Trừ Kiếm Chỉ Giang Sơn ra, trong bang biết cậu là con trai chỉ có Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Tống Tu Văn thầm nói ngươi không phải gay, ta cũng chưa nói mình là gay, ta chỉ là nghi ngờ thôi mà. Được rồi, đây là cậu tự mình đa tình thế nhưng ngươi cho ta đá ngũ sắc cùng dương, vô công bất thụ lộc mà. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ khụ khụ Thái Sư Tổ ngài nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con cách 3 phút mới trả lời, đừng nói với ta là con đang chột dạ. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, chột dạ còn bị vạch trần, có người xấu xa đến vậy sao? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, đội trưởng cho con ta đi ăn trưa đây. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ngài đi ăn trưa ta không đi ăn sao? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, cũng đi ăn đi. Kiếm Chỉ Thiên Hạ đem đội trưởng cho Tân Nguyệt quyết đoán làm một ông chủ vô trách nhiệm cũng không biết là đi ăn thật hay là giả nữa. Góc truyện audio.com. Dù sao Tống Muội đem cơm gà hương trà mua về Tống Tu Văn có thể hưởng thụ bữa trưa ngon miệng rồi. Ba mẹ không ở nhà ăn cơm cho nên trên bàn cơm chỉ có hai người là Tống Tu Văn cùng Tống Muội. Tống Muội ra được phòng khách không vào được phòng bếp, món duy nhất làm được chỉ có canh cải trứng. Cũng may Tống Tu Văn rất thích canh cải trứng. Anh, mấy bữa nữa em đem Tú Tú cùng Ngũ Độc chuyển tới khu 8. Tống Muội vừa ăn vừa nói. Sao vậy? Tống Tu Văn nhìn nhỏ một cái. Nếu như cậu nhớ không lầm, Tống Muội lập ấp vào thời gian Kiếm Tam vừa mở, sau khi chấm dứt kỳ thi vào đại học mới chính thức chơi, tính đến bây giờ cũng đã 4 năm. Hai ấp này đều là ấp tâm huyết của nhỏ, hơn nữa chưa từng chuyển đi đâu, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đổi server? Chấm, Tống Muội bới hai phần cơm, giống như không để ý nói. Người quen đều đã nghỉ tán tán, bang hội cũng không phải bang người quen trước kia, không có ý nghĩa nữa. Tống Muội lúc ban đầu cùng bạn bè chơi chung dựng một bang người quen, nhỏ khai giảng đại học người quen đều đã nghỉ hết, bang liền giao cho nhỏ xử lý, lúc năm nhất đại học trường quy định ở tại trường, hai cô gái trong phòng cũng chơi Kiếm Tam tất nhiên sẽ vào bang hội. Có lẽ không có thiên phú trong quản lý, Tống Muội đem chức bang chủ cho cô bạn chung phòng, từ đó về sau, bang nhỏ người quen nhàn rỗi liền biến thành bang lớn chuyên PVP, khi đó bạn bè nhỏ cũng đã nghỉ không ít. Không biết có phải thật sự như người khác nói, nữ sinh bạc tình, dù sao con gái trong bang người quen của Tống Muội tình duyên hai song tới ba, trong mắt mấy cô chỉ còn lại tình duyên, bạn bè và gì đó chỉ khi nào cần mới có giá trị. Tống Tu Văn cũng không rõ nhóm bạn bè của Tống Muội lắm, chỉ là mấy tháng trước nhỏ em tính tình luôn tốt lại cãi nhau với một cô trong nhóm bạn rất nghiêm trọng. Tống Muội không muốn nói, Tống Tu Văn cũng không ép nhỏ. Chơi ba ức không ngại mệt à? Tống Tu Văn chỉ hỏi. Tống Muội múc cho Tống Tu Văn một chén canh, cười yêu kiều nói. Anh em còn có anh nha, anh chỉ có một ức, làm xong nhiệm vụ nhất định buồn chán, chạy thương cùng gì đó anh giúp em mở song song một chút. Xem anh như luyện thay. Tống Tu Văn không biết nói gì hơn. Tuyệt đối không, Tống Muội chỉ thiếu giơ tay thề thốt. Được rồi, em một lát đi khu giao dịch hai server xem, đặc sản khu 5 có thể đem qua chơi. Nghe vậy Tống Tu Văn vui vẻ. Còn mang đặc sản sao? Giá vàng hai khu vốn không giống nhau, bất quá đá ngũ sắc cấp 6 ngoại công em có thể mang vài cục tới, giá ở khu 8 đắt hơn 10 vạn. Ừ, em nhất định sẽ mua. Tống Muội gật đầu, hai anh em ăn cơm xong, Tống Tu Văn thiêu thức ăn, Tống Muội rửa chén xong, hai người liền về lại máy tính. Không quá 2 phút Tống Muội liền mật cậu, cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn anh, Khinh Hồng biết đi đánh dây dây si cùng bọn họ không phải là em. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu. Làm sao y biết, cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn y nói ngay từ đầu đã biết. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, sau đó còn hỏi là ai đánh cùng bọn họ. Bạn nói nhỏ với, cái loli đi thật đáng yêu, cứ nói là luyện thay. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, em đã nói với y, bạn nói nhỏ với. Cái loli đi thật đáng yêu. Cái loli đi thật đáng yêu. Nói nhỏ với bạn, em nói anh là ba ba em. Tống Muội, em thắng. Cách chương.